Rất nhanh, Diên Vĩ đã ôm quần áo sạch chạy vào trong nhà tắm, Cố Cẩn Ngôn cũng đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngủ đã rồi, không có gì làm, ở trong phòng cô nhàn rỗi chán nản. Cách chương.